Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng, Đả Cá Nhân. Ok, quý vị và các bạn nghe xong chuyện nếu thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Tình huống cuộc đời vị thân vương này có thể nói là truyền kỳ. Hắn từ nhỏ khỏe mạnh vô cùng, sẽ sống hổ báo, nhưng tuyệt đối không phải mãng phu. Trái lại, Hoài Vương thiên tư thông minh, hơn xa một đám huynh đệ tỉ muội. Hoài Vương mê giết chóc, si mê võ đạo. Tiên Hoàng từng nói, thất hoàng tử chính là thần tướng hộ quốc của Đại Phụng trời ban, cho nên cũng chưa mang ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Bản thân Hoài Vương cũng không để ý. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể vấn đỉnh phong võ đạo, quyền lực tự nhiên sẽ đến. Thân phận thân vương chẳng qua là trợ lực trên đường đăng đỉnh võ đạo của hắn. Trên đời này có người trầm mê sắc đẹp, có người trầm mê tiền tài, có người trầm mê quyền lực, có người trầm mê tu hành. Hoài Vương 15 tuổi cầm quân, 20 tuổi đánh khắp kinh thành vô địch thủ, 25 tuổi tọa trấn phương Bắc, nay đã là năm thứ 16. Lúc hắn đỉnh cao nhất là 20 năm trước, theo Ngụy Uyên xuất chinh đảm nhiệm phó tướng, cầm trấn quốc kiếm chém giết vô số cao thủ man tộc. Được sử sách đánh giá là công thần số 2 của trấn dịch Sơn Hải Quan. Báo! Một vị mật thám áo bào đen cúi đầu bước nhanh vào sảnh đớn, quỳ hai đầu gối trong sảnh, trong tay nâng một chồng mật thư. Trấn Bắc Vương vươn tay, mật thư tự động bay vào lòng bàn tay, hắn mở mật thư ra. Lần lượt đọc phong thư đầu tiên là xin lỗi thư, là các mật thám dốc hết toàn lực ở biên cảnh lùng bắt khắp nơi vẫn chưa phát hiện tung tích của Vương Phi cùng bốn thủ lĩnh man tộc bắt nàng. Phong mật thư thứ hai là về trịnh bố chính sứ đào tẩu trong lúc giết cả thành. Trên thư nói Phi Yến Lữ Hiệp, Lý Diệu Chân thành công kết nối với trịnh bố chính sứ. Mật thám chữ thiên khi trận đánh gặp cao thủ Phật Môn ngăn trở, không may để Lý Diệu Chân chạy thoát. Phong thư thứ ba cùng thứ bốn là tình báo quân sự. 2 vạn kỵ binh Thanh Nhan bộ mang theo quân nhu hỏa tốc hành quân hướng thành Sở Châu đánh tới. Trúc Cửu, thủ lĩnh yêu tộc phương Bắc dẫn yêu tộc dưới trướng Nam Hạ chỉ thẳng thành Sở Châu. Bọn họ trên đường cướp bóc dân chúng, chưa thử công kích thành thị khác, mục đích rất nhanh lao về phía thành Sở Châu. Mà thành Sở Châu vốn cách biên quan rất gần, trước hoàng hôn kỵ binh Thanh Nhan bộ cùng yêu tộc dưới trướng Trúc Cửu sẽ đến biên giới thành. Mật thư trong tay Trấn Bắc Vương hóa thành bột phấn, vẫy tay đuôi mật thám. Hắn từ ghế dựa lớn đứng dậy, nhìn sảnh lớn trống trải vươn người trầm giọng nói: "Vấn đề bọn chúng phát hiện. Đây là chuyện trong dự kiến, thân dị của Mộ Nan Chi, người biết không ít. Vô số ánh mắt nhìn chăm chăm ngươi, chỉ chờ ngươi tu vi tinh tiến, cướp lấy đinh quần của nàng. Cho dù ngươi mấy năm nay giấu tài, nhưng kẻ có thể tính ra tu vi ngươi cũng không ít. Chúng ta tàn sát thành Sở Châu, che giấu đã hơn tháng, đã là mưu tính rất thành công." Một thanh âm vang lên trong sảnh, đáp lại Trấn Bắc Vương. "Còn bao lâu nữa đại công cáo thành?" Hoài Vương mắt nhìn trước, sắc mặt bình tĩnh. "3 canh giờ. Thanh âm đó khẽ cười một tiếng. "Đừng vội, ngươi nên biết, tinh hoa sinh mệnh phàm nhân vô dụng với ngươi. Phải mang bọn họ luyện chế thành huyết đan. 38 vạn người tự nhiên tốn thời gian sức lực. Đương nhiên, nếu không phải còn muốn luyện chế hồn đan, sớm ở 10 ngày trước huyết đan đã có thể luyện thành." Tạm dừng một chút, thanh âm kia lại nói: "Đánh mất Mộ Nan Chi, ngươi cho dù dùng huyết đan cũng không cách nào tấn thăng nhị phẩm." Trấn Bắc Vương thản nhiên: "Chúng ta đã nghĩ sẵn thi thố bù lại không phải sao? Yên tâm, chuyện đáp ứng ngươi ta sẽ không nuốt lời." Thanh âm đó phát ra tiếng cười khàn khàn. "Hợp thì cũng có lợi. Có người đến." Chỗ cửa, bóng người chớp lên. Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu một mắt hông đeo trường đao, một tay ấn trôi đao sải bước đi đến. "Hoài Vương, vẫn chưa có hành tung Trịnh Hưng Hoài." Khuyết Vĩnh Tu trầm giọng: "Sau chiến dịch này nếu ta tấn thăng nhị phẩm thì không cần để ý hắn chết sống. Nếu ta thua cũng có biện pháp bảo vệ người, không cần lo lắng." Trấn Bắc Vương thản nhiên: Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu nhẹ nhàng thở ra nói, trận này có nắm chắc hay không? Trấn Bắc Vương chậm rãi gật đầu. Khuyết Vĩnh Tu nhất thời lộ ra nụ cười, chiếm trệ đường hoàng ngồi trên ghế cười nói, đại phụng ta cũng nên xuất hiện một vị nhị phẩm rồi. Mấy năm nay, man tử cùng yêu tộc phương Bắc kiêu ngạo ương ngạnh, không mang chúng ta để vào trong mắt. Sau chiến dịch này chúng ta san bằng Đà Thiên Sơn kia, lại mang chút cửu lột ra rút xương, nấu canh cho các tướng sĩ uống. Khuôn mặt nghiêm túc của Trấn Bắc Vương lộ ra nụ cười. Khuyết Vĩnh Tu là thư đồng của hắn khi còn trẻ, sau cùng nhau cầm quân từ chiến dịch Sơn Hải Quan đến vùng đất phía Bắc. Bọn họ đánh trận gần 20 năm, tình cảm so với anh em ruột còn sâu hơn. Bằng không, chuyện xử lý giết cả thành cũng không giao cho hắn đến. Mặt trời dần hiện về phía tây, binh lính đứng trên tường thành quan sát nhau mắt, thấy chân trời bốc lên một mảng bụi bặm, vô số kỵ binh lao vùn vụt đến, mà ở sau kỵ binh là một người khổng lồ màu xanh cao 2 trượng. Bọn họ đến rồi. Tiếng trống gõ vang chấn động khắp nơi, các sĩ tốt trên tường thành lập tức hành động, đâu vào đấy chuẩn bị khí giới thủ thành, như đá lăn, dầu hỏa, khúc cây. Tin tức đại quân man tộc công thành sớm truyền về Sở Châu. Đối với điều này, mặc kệ quan quân hay sĩ tốt tầng dưới chót đều không có kích động. Trong tiếng giáp trụ leng keng, Trấn Bắc Vương cầm đao, cất bước đi ra, đứng đài quan sát của thành lâu, quan sát thủ lĩnh của thành nhàn bộ. Hai vị tam phẩm cường giả, cách đồng bằng rộng lớn đối diện, rõ ràng thấy vẻ mặt, ánh mắt đối phương, Cát Lợi chi cổ, giữ tận cười. Trấn Bắc Vương thì khóe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần cười lạnh, cùng khinh thường. Sau đối trận nhắn ngủi, Cát Lợi Chí Cổ bỗng cúi đầu, hung hăng vung hai cánh tay, nhấc đầu, chân chạy như điên. Mặt đất run rẩy, tựa như đạn pháo nổ, người khổng lồ màu xanh hóa thành tàn ảnh, tựa như húc đầu lao sập tường thành. Nã pháo! Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu rít gào, sang nỏ hỏa pháo cỡ lớn trên tường thành đều nhắm đến người khổng lồ màu xanh. Dây cung, sang nỏ vốn do binh sĩ hợp sức kéo, dây cung chậm rãi kéo ra, chú văn khắc trên khung xương sàng nỏ lần lượt sáng lên, chú văn tản mát ra ánh sáng yếu ớt như mặt nước lưu động, hội tụ đến trên mũi tên lớn dài 2 mét. Theo dây cung kéo căng, ánh sáng yếu ớt đều ngưng tụ trên mũi tên lớn. Mũi tên lớn thật dài 2 mét bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như ánh sáng là thuần túy tạo thành. Mũi tên lớn dài đến 2 mét gào thét lao ra, tựa như từng tia sáng bắn về phía người khổng lồ màu xanh. Cùng lúc đó, hỏa pháo cũng được trận pháp tăng thêm, bắn ra từng quả cầu lửa thiêu đốt, giống như vẫn thạch lóa mắt. Quân đội đại phục, vũ lực cá nhân không bằng man tộc, số lượng không bằng vu thần giáo có thể thao túng thi thể, phương diện linh hoạt không bằng quân đội cổ tộc quỷ dị khó chơi, chiến lực trung cao tầng không bằng Phật quốc. Nhưng, đại phụng có thể chiếm cứ Trung Nguyên, xưng hùng cửu châu, trước kia dựa vào Nho Gia, thời điểm Nho Gia chủ đạo triều đình, thống soái tam quân, tổng binh, loại chức vị này bình thường đều được người đọc sách Nho Gia đảm nhiệm. Nho tướng nổi tiếng trong lịch sử cơ bản đều xuất thân từ thư viện Vân Lộc. Các Nho tướng đã tinh thông binh pháp, dụng binh như thần, còn có thể tự mình xuống sân đánh nhau, mở mồm chém gió trời sụp đất nứt. Sau khi Nho Gia xuống dốc, pháp khí Ti Thiên Giám gánh vác trọng trách, pháp khí hỏa khí sát thương hạng nặng là căn cơ đại phụng dựa vào để sinh tồn. Hơn nữa, ở lúc tu thành, có thể xưng là máy xay thịt. Mũi tên lớn tỏa ra hào quang chói mắt, tựa như sao băng quả cầu lửa, không ngừng oanh tạc trên thân người khổng lồ màu xanh. Các Lợi Chi Cổ cứng rắn chống đỡ trọng tiễn cùng hỏa pháo có thể dễ dàng đánh chết lục phẩm võ phu. Trong mỗi tiếng ầm ầm, thân thể hắn sẽ chấn động một lần. Nhưng hắn chưa né tránh, thậm chí chủ động nghênh đón trọng tiễn cùng hỏa pháo rửa tội. Vùng cây kiếm khổng lồ đánh tan mũi tên cùng sao băng đáng sợ. Những công kích này với hắn mà nói không vấn đề, lại mang đến tai ương ngập đầu cho kỵ binh phía sau. Cho dù như vậy, qua một lượt oanh kích vẫn có hơn 100 kỵ binh tinh nhuệ hy sinh. Tới gần thần thành Sở Châu không đến 200 mét, hai đầu gối của Cát Lợi Chi Cổ chợt trầm xuống. Trong mặt đất sụp đổ, thân thể nghiêng lao về phía tường thành. Gió mạnh gào thét mà đến, bóng người màu xanh cao 2 trượng cuốn khí cơ khổng lồ khó có thể chế ngự, giống như có thể mang một ngọn núi hút sập. Không, quả thật có thể hút sập một ngọn núi. Lúc này, Trấn Bắc Vương trên thành đã động. Phanh, Hắn ở giữa hai vạch vỡ ngói vụn cao phóng lên, khoác áo đỏ tươi, vang lên phần phật. Khi hắn nhảy tới chỗ cao nhất, vút ra trường đao, giơ lên cao cao. Ngay sau đó Trấn Bắc Vương đáp xuống, trường đao ném ra. Hắn tuy một mình lại cho người ta cảm giác áp bách như trời sập. Người khổng lồ màu xanh không thể không dừng lại, tư thế húc, ổn định thân thể. Thanh kiếm khổng lồ trượt vảy ngược chém Trấn Bắc Vương trên bầu trời. Ầm. Giữa trời đất, tiếng vang lên như tiếng chuông. Khí cơ như thủy châu nhuộn nhạo thành hình tròn, tựa như mấy chục quả pháo dẫn nổ. Sóng xung kích khuếch tán ở giữa không trung. Kỵ binh Thanh Ngàn Bộ phía dưới may mắn thoát khỏi một kiếp. Trên thân trường thành thì sáng lên chú văn, hình thành vách chắn vô hình, ngăn trở dư âm khí cơ. Trấn Bắc Vương lại bay đen, rơi nhanh về thành lâu, tay cầm trường đao vững vàng. Trấn Bắc Vương chiến thần, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu giơ cao binh khí hét lớn. Trấn Bắc Vương chiến thần, Trấn Bắc Vương chiến thần! Trên tường thành, các sĩ tốt hò hét, mọi người đồng lòng hợp sức, đối mặt như thành đồng. Tràn ngập lòng tin, tôn kính như vị thần với Trấn Bắc Vương. Cổng thành phía bắc, trên cánh cổng bát nhát vô biên, vô hạn ngoài thành. Một vật khổng lồ xuất hiện ở đường chân trời. Nó toàn thân đỏ rực, không có vảy. Con mắt duy nhất trên trán tựa như một vầng mặt trời màu vàng. Con rắn khổng lồ đỏ rực trườn sát đất, cuốn lên bụi bặm mênh mông. Phía sau nó là đại quân yêu tộc rậm rạp. Có dao, có hổ khổng lồ vảy đen, có thằn lằn một sừng, có khỉ vượn. Đỉnh đầu của nó, đại quân cầm. Cầm ở đây là các loại phi cầm. Đông nghìn nghịt bay dập trời, cấp tốc lướt đến. Binh sĩ trên tường thành mặt không biểu cảm, sắc mặt không sợ hãi, cũng không khẩn trương, như máy móc bắn sàng nỏ, hỏa pháo, kéo các loại cung cứng, công kích loại chim lượn lờ giữa không trung. Chim chóc dính tới tên rơi xuống vốn đã chết đi, nhưng trong quá trình rơi xuống đột nhiên mở con mắt đỏ tươi, một lần nữa vỗ cánh bay lên, vồ giết đồng bạn. Chim chóc dính tên rơi xuống vốn đã chết đi, nhưng trong quá trình rơi xuống đột nhiên mở con mắt đỏ tươi, một lần nữa vỗ cánh bay lên, vồ giết đồng bạn. Chết vào lửa đạn cùng nỏ tiễn yêu tộc đại quân, cũng một lần nữa đi hẳn lên, cắn xé bên người đồng bạn, thậm chí là màu đỏ cự mãng. Đại quân yêu tộc còn chưa lao tới tường thành, bản thân xảy ra hỗn loạn quy mô. Trọng tiễn bắn nhanh, tự động bỏ qua đại quân yêu tộc, mục tiêu tập trung mãng xà khổng lồ màu đỏ. Chúng nó cũng không phải đi đường thẳng, mà đi đường cong, hơn nữa công kích cùng một mục tiêu. Chỗ bảy tắc của mãng xà khổng lồ. Như một cánh tay không nhìn thấy, đang đùa nghịch trọng tiễn cùng lửa đạn, để chúng nó nhắm chuẩn yếu điểm. Mãng xà hình thể khổng lồ mang đến lực lượng có tính áp đảo, đồng thời cũng tương ứng bay ra điểm yếu không đủ linh hoạt, không thể tránh né trọng tiễn cùng hỏa pháo. Tuy sẽ không bị thương nặng, nhưng chỗ bảy tắc giống như bị cây đinh thép khảm vào máu thịt, đau đớn khó chịu. Nó ngẩng đầu lên, tách cái mồm như chậu máu ra, tựa hồ là hố đen màu đỏ sậm. Con mắt duy nhất trên trán liên tục run run, mạnh mẽ phun ra một chùm tia sáng đánh lên trên tường thành. Thần văn thân tường thành sáng lên, vách chắn vô hình đáp lại kích thích hiện lên. Ánh sáng vàng đánh vào trên vách chắn, bắn ra ánh sáng nhỏ vụn. Thân tường liên tục kêu răng rắc, sụp đổ vô số khe hở thật nhỏ. Từ sau chiến dịch Sơn Hải Quan, vùng đất phía Bắc nghênh đón chiến dịch cỡ lớn lần đầu tiên. Cao thủ tam phẩm tham chiến tổng cộng có 3 vị, còn có một vị cao thủ chưa biết ẩn nấp trong bóng tối. Trong thành Sở Châu, từng nhân sĩ giang hồ lao ra khỏi nhà trọ, phòng xá, kinh ngạc nhìn về phía cổng thành. Tiếng hỏa pháo ầm ầm, tiếng dây leo réo rắt của giang nỏ, tiếng vó ngựa, tiếng giống của binh tướng thủ thành, cùng với tiếng khí cơ dao động đáng sợ từ bên trong cường giả phẩm giai cao thủ giao thủ. Những thứ này bị nhân sĩ giang hồ trong thành nghe thấy, cảm giác rõ ràng, làm trong lòng bọn họ không thể không tránh khỏi sinh ra sợ hãi, chỉ muốn tránh ở gầm giường run bần bật. Chuyện gì? Man tộc đánh tới Sở Châu rồi. Đáng chết, đám man tử này thế mà dám đánh tới Sở Châu, bọn chúng muốn toàn diện khai chiến với Đại Phụng sao? Đi, chúng ta cùng lên tường thành, cùng nhau thủ thành. Cửa tử lâu lớn nhất thành Sở Châu, vài tên tu sĩ giang hồ nhảy cẫng lên tức giận mắng. Lúc này bọn họ

Sau khi chín đuôi của nàng xuất hiện, nàng hoàn toàn là mất đi bộ dạng xoa đạ, bài trừ khỏi cơ thể. Chín cây đuôi cáo tựa như khổng tước xoài đuôi, ở phía sau nàng chậm rãi phe phẩy. Trung ương hoa sen màu đen, chất lỏng sen sệt màu đen tụ lại, hình thành một người. Bóng người này từ dịch chất đen xì tạo thành, hai mắt lộ ra nét âm tà, tràn nhập ác ý cùng xa đoạ. Nữ tử váy trắng nheo mắt nhìn chăm chăm người đen xì kinh ngạc nói. Địa tông. Đạo thủ Kim Liên. Người đen xì thản nhiên. Ta là Hắc Liên. Nữ tử váy trắng tặc lưỡi. Không ngờ người cuối cùng vẫn nhập ma. Hắc Liên cười lạnh. Gieo thiện nhân không có thiện quả. Thế gian hắc ám vĩnh tồn, nhân tính bản ác, ta chỉ thuận thiên thời, ứng vận mà sinh. Nữ tử váy trắng đứng giữa đám mây chậm rãi đong đưa chín cây đuôi cáo che miệng cười khẽ. Thiên tông đạo thủ nếu nghe được đoạn lời này của ngươi, sợ chỉ phải luận đạo trước một phen với ngươi. Hắc Liên hừ lạnh nói, ta đã cướp lấy cái ác lớn nhất thế gian, cho ma đạo tiến thêm một bước, sớm muộn sẽ có một ngày thống nhất đạo môn. Mình ta độc tôn. Nữ tử váy trắng hừ một tiếng. Chỉ là một phân thân, cũng dám nói năng ngông cuồng. Đuôi cáo dựng thẳng, tấn công xuống, chỉ nháy mắt tượng như trời sập xuống. Cả tòa thành Sở Châu run nhẹ, phòng xá lay động. Trung ương hoa sen, hình người màu đen vừa nâng tay, vừa trả lời một cách mỉa mai. Một cái đuôi cáo cũng dám cản trở như thế. Cánh hoa sen phun trào ánh sáng màu đen, tàn ra lực lượng ăn mòn tất cả. Xa đoạ tất cả, ngược không gian mà lên, ngăn chặn nữ tử váy trắng. Hai luồng lực lượng khổng lồ giao kích va chạm, sóng xung kích hóa thành cuồng phong, mang phòng xá phụ cận đầy đổ, mang gạch cùng gỗ vụn cuốn lên giữa không trung, mang phạm vi 10 dặm xung quanh san thành bình địa. Hai cao thủ đứng đầu quyết đấu chế tạo cảnh tượng như thiên tai. Trong nhà trọ, Vương Phi ngồi bàn trang điểm bên cửa sổ, sững sờ xuất thần. Tiểu tử đó từ sáng sớm rời khỏi, nay đã là hoàng hôn. Nàng vừa rồi hỏi tiểu nhị nhà trọ, nơi đây là Tân Châu, nằm ở cảnh nội Sở Châu. Cách thành Sở Châu hơn 300 dặm, Vương Phi bằng vào tài trí thông minh của mình, đoán Hứa Thất An đại khái cần 3-4 ngày mới có thể đến thành Sở Châu. Lúc này, còn ở trên đường, nhưng nàng đã bắt đầu lo lắng. Hoài Vương là tam phẩm, là đỉnh phong trong mắt võ phu đại phụng. Hứa Thất An tuyệt đối đừng cậy mạnh. Nếu hắn chết, ta... Vương Phi bỗng ngẩn người, ngồi yên một lúc cường điệu nói với mình trong gương. Ta về sau liền không còn nữa. Dù sao ta chỉ là nữ tử yếu ớt, trên người cũng không có bạc. Nếu hắn chết rồi, ta làm sao giờ? Đúng, chính là như thế. Ta lo lắng cho tương lai của mình. Cuối cùng nàng than nhẹ một tiếng. Phải trừng phạt Trấn Bắc Vương nha. Nhưng cũng nhớ rõ phải về. Lý Diệu Trân khống chế phi kiếm hạ xuống thung lũng. Nàng vốn định bắt ngẫu nhiên mấy kỵ binh man tộc, sau đó mang tin tức để lộ ra, để bọn họ về cho bộ lạc bẩm báo. Thời gian thô bạo hoàn toàn, công tác tiết lộ tình báo. Nhưng sau khi tới gần biên quan, nàng kinh ngạc phát hiện kỵ binh Thanh Nhàn Bộ, Nam Hạ Quy Mô, hung hổ hướng thành Sở Châu. Mà bản thân nàng suýt nữa bị thổ lĩnh Thanh Nhàn Bộ phát hiện. Có lẽ đã bị phát hiện, chỉ là đối phương lười để ý. Xuất phát từ thái độ cẩn thận, nàng tiếp tục bay về phía bắc. Ở trên đường cái cách nhau mấy chục dặm, thấy con mãng xà khổng lồ màu đỏ rực kia, nó bò trong núi giống như là một con đường màu đỏ rực. Tình cảnh này, Lý Diệu Trân theo bản năng suy luận một phen. Tốn một khắc đồng hồ, nàng suy luận ra một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó hoảng hốt chạy về, hướng Hứa Thất An báo cáo những điều tai nghe mắt thấy. Trong hàm, đám người thân đồ bách lý, Lý Hãn nghe được động tĩnh vội chạy ra, vẻ mặt cảnh giác, sau khi nhìn thấy Lý Diệu Trân như trút được gánh nặng. Ánh mắt Lý Diệu Trân lướt qua bọn họ nhìn về phía hàng. Hứa Ngân La đâu? Trình bố chính sứ từ trong hang đi ra nói. Hứa Ngân La nói hắn đi thành Sở Châu tra án, bảo chúng ta đợi thêm. Lý Diệu Trân mở mồm, vẻ mặt động lại trên mặt. Đại khái có 3 giây, vành mắt nàng đột nhiên đỏ lên, ở trước khi mọi người phản ứng ngự kiếm mà đi. Nam nhân thối, nam nhân thối, nam nhân thối! Nàng nghiến hàm răng trắng, đáy lòng không biết tại sao dâng lên tủi thân và uất ức cùng sợ hãi. Tủi thân và uất ức là cảm thấy hắn lại lừa mình, Tuy bởi một người nam nhân mà tủi thân uất ức, tâm tính như vậy rõ ràng có vấn đề, nhưng nàng bây giờ không có tâm tình truy cứu. Sợ hãi là sợ hãi nhìn thấy một màn lúc ở Vân Châu. Bóng người kia cả người cắm đầy tên, chống đao, đứng trên núi thi thể. Đến nay còn khắc trong lòng làng Thánh Nữ Thiên Tông. Người nhất định phải sống, nhất định phải sống. Ta không muốn lặp lại cảnh tượng ở Vân Châu. Keng. Một đao đánh bật thanh kiếm lớn của Cát Lợi Chi Cổ. Trấn Bắc Vương không ham chiến nữa. Ngự không, lao trở về thành. Lao về phía viên huyết đan càng thêm ngương thực, phát ra khí tức mê người kia. Vừa tiếp cận huyết đan, phương Bắc bỗng có luồng ánh sáng đánh tới, bao phủ Trấn Bắc Vương. Trọng giáp của hắn tan rã trong ánh sáng vàng, da hắn đỏ bừng, hiện ra dấu vết thiêu đốt. Nhưng cái này cũng không ngăn được bước chân tiến lên của một vị tam phẩm võ phu. Trấn Bắc Vương giang hai tay, làm động tác thu hút, huyết đan hướng hắn bày tới. Nữ tử váy trắng vươn bàn tay, vặn vẹo khí cơ ngưng tụ một bàn tay khổng lồ, từ bên cạnh chụp vào huyết đan ý đồ chặn lại. Hình người màu đen hai tay kết ấn, đánh ra một cơn sóng đục ngầu dơ bẩn, tà ác, ăn mòn bàn tay khổng lồ bán trong suốt tan rã khí cơ của nó. Lúc đó, ở khoảnh khắc Trấn Bắc Vương sắp đặt được huyết đan, thanh kiếm khổng lồ xoay tròn bay tới, mục tiêu không phải Trấn Bắc Vương mà là huyết đan to bằng nắm tay người trưởng thành. Phanh, huyết đan bắn ra ngoài, khảm xuống đất, vẫn như cũ phát ra ánh sáng màu máu lặng lẽ, chưa từng hư ảo. Trong tiếng ầm ầm, người khổng lồ màu xanh húc vỡ cổng thành, nhảy vào thành Sở Châu, vươn tay một phát, triệu hồi bốn thanh kiếm khổng lồ, cắm trong lòng bàn tay. Phương Bắc, mãng xà khổng lồ đỏ rực bò lên tường thành, dọc theo tường thành trườn rất nhanh. Tường răng cưa nhô lên tan vỡ như giấy dán, thân thể dưới nó không ngừng sụp đổ, sụp xuống bất cứ lúc nào. Trận pháp bảo vệ thành Sở Châu đã phá. Đây là chuyện trong dự liệu, vốn không trông cậy vào trận pháp có thể ngăn cản tam phẩm cường giả được mãi. Địa Tông đạo thủ, quốc chủ một thế hệ mới của Vạn Yêu Quốc, Đại Phụng Trấn Bắc Vương, cao thủ thần bí Vu Thần Giáo, tam phẩm cường giả man tộc, mãng xà khổng lồ màu đỏ của yêu tộc. Các cao thủ hội tụ tại thành Sở Châu, khí tức đáng sợ bao phủ, khiến nhân sĩ giang hồ còn sống trong thành nơm nớp lo sợ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ta nói người lấy đâu ra tự tin xung kích nhị phẩm, thì ra có trợ thủ. Người khổng lồ màu xanh Cát Lợi Chi Cổ mắt như chuông đồng đảo qua tình hình quân địch cười nhạo. Vu sư kia thoạt nhìn chỉ tam phẩm, điều binh khiển tướng không ai có thể bằng. Bắt cặp chém giết, còn chưa đủ một tay ta đánh. Mãng xà khổng lồ đỏ rực giống như là đang đáp lại hắn. Con mắt dựng thẳng, ánh sáng màu vàng đảo qua, quét dụng một bóng người quần áo màu đen đội nón. Vu sư của Vu Thần Giáo từ trong trạng thái ẩn nấp hiện ra thân hình. Ta tới giết hắn. Mãng xà đỏ rực mở cái miệng khổng lồ màu đỏ sậm phun ra tiếng người. Yêu tộc phương Bắc và Vu Thần Giáo là mối thù truyền kiếp. Đối với giọng điệu kiêu ngạo của Trúc Cửu, Vu sư thần bí cười khẩy một tiếng chậm rãi nói. Hôm nay thích hợp luyện đan, thích hợp bình đào, thích hợp chém Trúc Cửu. Lúc này, Trấn Bắc Vương đột nhiên cười một tiếng, mở tay trái không cầm binh khí nói. Kiếm! Trong thành lâu nơi xa, một dải sáng vàng gào thét lao đến, rơi vào trong tay Trấn Bắc Vương. Đây là một thanh kiếm đồng xanh tạo hình phong cách cổ xưa, sống kiếm khắc họa hoa văn tổ xưa, thân kiếm bọc một tầng ánh sáng màu vàng nhạt tựa như mô phỏng. Khoảnh khắc kiếm đồng xanh bị Trấn Bắc Vương cầm, phát ra tiếng ngâm vui vẻ, tựa như đã tìm thấy chủ nhân. Trấn Quốc kiếm! Cát Lợi Chi Cổ kinh hô một tiếng, trong mắt hiện lên sợ hãi cùng với thù hận mang tính thực chất. Mãng xà khổng lồ trên tường thành ngẩng cao cái đầu, lại không làm bộ dạng tấn công, chợt to lại như đã bị dọa. Nữ tử chín đuôi trên không trung nhanh chóng nâng cao độ cao, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chăm kiếm đồng trong tay Trấn Bắc Vương. Trấn Quốc kiếm không phải ở kinh thành Đại Phụng sao? Nó từ bao giờ lại bí mật đưa đến Sở Châu? Nàng nhíu chặt đôi lông mày tinh xảo, kiêng kỵ trong mắt cực đậm. Trấn Bắc Vương một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, cười tủm tỉm quét qua cao thủ quân địch nói. Ta đã quyết định tấn thăng, lại có thể nào không làm ra kế sách vạn toàn. Các người chưa phát hiện thành Sở Châu thì thôi, bổn vương có thể thuận thế tấn thăng. Mà nếu bí mật thành Sở Châu bị các người biết cũng không sao. Trấn Quốc kiếm ở chỗ này chờ các người. Mà nay,

mặc cho nó bị cuốn lên bầu trời, xoay tròn đóng đinh ở nơi phế tích nơi xa. Cát lợi chát cổ kịch liệt thở dốc, trái tim tổn hại từng chút một ngưng tụ, trừ khử ngọn lửa màu vàng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 89, 69 chứ, của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.